Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 226, tension bất đắc dĩ. Lưu Sích Bình suy nghĩ một chút hỏi: "Như vậy Kim Nhật ưu tuyển thức ăn ngoài viên không có khả năng một lần đưa một cái thức ăn ngoài đi. Mấy cái đưa mà nói, bên trong phải có một ít cửa ngõ chứ?" Trương Hiểu Long gật đầu nói: "Đúng, trong này cũng sẽ liên quan đến cực kỳ phức tạp cách tính. Còn cần phối hợp đồ. Trước mắt, Kim Nhật ưu tuyển áp bên trong khảm bản đồ, chính là Baidu bản đồ. Ở phương diện này, Baidu cũng phải so với chúng ta cường. Cũng bởi như thế, fan letter định vị phục vụ đều so với chúng ta tinh chuẩn. Bản đồ điện tử nghiệp vụ, tại 21 đầu thế kỷ, cũng không bị Internet cự đầu xem trọng. Đương thời trên thị trường bản đồ công ty, cũng đem mình làm xe hơi ngành nghề phục vụ thương. Như gà ốt, duy nhất nhìn chúng bản đồ Baidu, cũng là vì gia tăng chính mình người sử dụng dính tính. Tại Baidu PC đem gia nhập bản đồ, bởi vì liên quan đến chiến lược nhiệm vụ, cộng thêm Baidu không thiếu tiền, cho nên ở bản đồ phương diện đầu nhập lớn vô cùng. Mà cái khác Internet công ty, Alibaba đương thời phân phối trên căn bản là bao bên ngoài. Đối với bản đồ nhu cầu cũng không cao. Tencent nghiệp vụ chủ yếu là tại máy vi tính đem, cũng không cần định vị phục vụ. Đến 10 niên đại, Tencent bởi vì kích thước càng ngày càng lớn, cũng bắt đầu liên quan đến bản đồ nghiệp vụ. Nhưng bản đồ cũng không phải là dốc sức bỏ tiền là có thể làm. Hắn cần thời gian. Vì vậy, vô luận là điện thoại di động QQ vẫn là WeChat, phía trên định vị gửi đi đều sẽ bởi vì không cho phép mà bị người sử dụng bẩn thỉu. Nhưng này không có cách nào, Tencent tiếp tục Google Trung Quốc thối lui ra lúc lưu lại đoàn đội, cũng đã cùng Baidu xích mích, chỉ là tạm thời lục soát nghiệp vụ còn không có đẩy ra. Tạm thời vẫn chưa tới vạch mặt mức độ, nhưng muốn mượn dùng Baidu một ít nghiệp vụ, vậy cũng đừng nghĩ rồi. Lưu Sích Bình cau mày nói, cần số lớn đầu tư, tiến hạ đoàn đội xây dựng lại phức tạp, còn liên quan đến bản đồ cùng với cách tính. Trong này sông hộ thành, so với đoàn mua có thể cao hơn, bọn họ lưu lượng nhiều, tài chính cũng không kém. Nếu như đầu điều thật làm thành thức ăn ngoài lũng đoạn bình đài, chúng ta đây coi như bị động. Cái khác cao tầng cũng trầm tư, nếu đúng như là bình thường công ty, thức ăn ngoài bình đài làm rồi cũng liền ngồi dậy rồi. Tencent nói không chừng còn có thể đầu tư nhập cổ, nhưng bây giờ là đầu điều đang làm. Một khi bọn họ làm thành cái sân thượng này, hoặc là dù là thu được thị trường nhất định, nếu như lại hướng ngược lại dẫn lưu fan letter, như vậy đối với Tencent tới nói, lại vừa là một hồi không cách nào hạ thủ trận đánh ác liệt. Trước đoàn mua hình thức, Tencent có thể lựa chọn cùng đoàn mua trang web hợp tác, cũng có thể thu mua, nhưng hiện trên thị trường nào có cái gì thức ăn ngoài bình đài hơi có chút danh tiếng ELE.me còn thuộc về Alibaba. Sở dĩ nổi danh hay là bởi vì cùng Kim Nhật ưu tuyển tại Hàng Châu làm hơn. Mã Hóa Đằng nói đến, Kiêu Long, ngươi là WeChat người phụ trách, cũng tham dự qua tuyến hạ hợp tác, ngươi là nghĩ như thế nào? Trương Hiểu Long chỉnh sửa một chút suy nghĩ ý nghĩ, chậm rãi nói, tự chúng ta tự mình làm thức ăn ngoài rất khó, tuyến hạ phương diện bố trí. Chúng ta không có phương diện này đoàn đội, nhưng thức ăn ngoài ngành nghề cũng có một cái đặc thù. Đó chính là không có biện pháp giống như đoàn mua giống nhau. Chỉ cần chịu bỏ tiền, liền có thể liều mạng giống như khuếch trương. Cho dù áp dụng bao bên ngoài hình thức, cũng so với đoàn mua chậm nhiều. Mà ở Kim Nhật ưu tuyển đang khuếch trương trong quá trình, ta muốn quốc nội những thành thị khác sẽ xuất hiện một ít thức ăn ngoài ngành nghề gây dựng sự nghiệp người, nếu như xuất hiện, chúng ta có thể bỏ cho tư đưa tiền cho lưu lượng, để cho bọn họ trưởng thành. Nếu như trong đó một lượng gia phi thường ưu tú, chúng ta có thể toàn lực giúp đỡ. Chỉ cần có thể ngăn trở đầu điều thông qua thức ăn ngoài tụ lại người sử dụng. Như vậy bằng vào chúng ta tension lưu lượng, sáng tạo có thể dẫn dắt càng nhiều người WeChat. Lưu Sích Bình gật gật đầu nói. Nói cách khác, Người mục tiêu chỉ là vì không để cho fan letter nhanh chóng thu được mới người sử dụng. Để cho WeChat trước một bước tạo thành di động đem lũng đoạn. Đúng, chỉ cần WeChat lần nữa lũng đoạn di động đem xã giao liên. Như vậy fan letter tự nhiên sẽ bị từ từ đào thải. Đến lúc đó, cho dù đầu điều lại thu được thức ăn ngoài thị trường, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta xã giao rồi. Trương Hiểu Long bất đắc dĩ nói, đầu điều bây giờ đang ở mấy cái lĩnh vực phát triển tốt đẹp. Đã là công nhận di động Internet tân quý. Đã từng Tencent đối với người khiêu khích này cũng không coi trọng. Nhưng chờ nó thành kích thước thời điểm, muốn đè thêm chế, trở nên khó như lên trời. Tencent tin tức cũng bắt đầu áp dụng Big Data đề cử Logic. Nhưng vẫn là bị tu tiêu xa xa bỏ lại đằng sau. Rất đa dụng nhà bởi vì lưu lượng dẫn nhập mà cũng hai khoản phần mềm. Nhưng tu tiêu ngày sống vẫn là vượt xa quá rồi Tencent tin tức. Tencent QQ nắm giữ vô địch lưu lượng. Nhưng là chỉ có thể để cho người sử dụng Tencent tin tức. Nhưng người sử dụng gì đó phần mềm. Cũng không phải là từ ngươi lưu lượng tới quyết định. Mà sau đó, fan letter đem chiến trường theo trên mạng kéo đến tuyến hạ. Càng là đánh chúng Tencent xương sườn mềm. Hiện tại Kim Nhật ưu tuyển lại tại bố trí thức ăn ngoài. Tencent liền có phải hay không phải tự làm. Phỏng chừng cũng có thể tranh mấy tháng. Chung quy là sâu vết xe đổ. Quá thảm rồi. Vì vậy, Trương Hiểu Long chỉ có thể nói lên chọn lựa đầu tư giúp đỡ sách lược. Trước ngăn chặn Kim Nhật ưu tuyển lại nói. Lý Hải Vinh nói. Đầu tư hoặc là dẫn lưu đều không là vấn đề. Mấu chốt là, trước mắt trên thị trường cũng không có cái gì thức ăn ngoài công ty có thể để cho chúng ta đầu tư. À, Trương Hiểu Long bất đắc dĩ trầm mặc xuống. Này đúng là sự thật. Bằng không, Kim Nhật ưu tuyển cũng sẽ không tiến triển thuận lợi như vậy. Lưu Xích Bình nói, mặc dù đoàn mua thất bại, nhưng chúng ta cũng coi như xong rồi ban đầu giúp đỡ WeChat bộ phận thành quả. Tenpay năng lực xử lý cũng nhận được đề cao. Hiện tại nếu đối thủ của chúng ta đem mấy chiến trường bỏ vào thức ăn ngoài bên trên, chúng ta cũng cần phải đuổi theo. Cho tới làm gì, ta có một cái ý nghĩ. Hiện tại đoàn mua thị trường đại tan vỡ. Trên thị trường cũng nhiều hơn không ít tiến hạ quảng bá phương diện nhân tài. Mà lá sâu bên kia trong thời gian ngắn là không có biện pháp lại có bất cứ tác dụng gì. Như vậy bọn họ nội bộ nhân tài cũng có thể trực tiếp cho chúng ta sử dụng. Chúng ta có thể đem mấy người đặt ở mấy cái bất đồng thành thị. Sau đó mỗi một nhà cho một điểm tài chính. Để cho chính bọn hắn phát triển. Nếu như một nhà kia làm tốt lắm, chúng ta cũng có thể trọng điểm giúp đỡ. Mà phương diện tiền bạc, chúng ta cũng có thể dẫn nhập khắp nơi phong đầu. Chỉ cần sớm phần hảo AB cổ, bảo đảm chúng ta khống cổ quyền là được. Đương nhiên, nếu như trên mặt có mới thức ăn ngoài bình đài xuất hiện, như chúng ta có thể bỏ cho tư. Mọi người sau khi nghe xong, không khỏi lẫn nhau thấp giọng thảo luận một phen. Cái phương pháp này không tính rất tốt, nhưng trước mắt cũng không chọn được chọn. Trên thị trường không có thức ăn ngoài bình đài. Như vậy thì chỉ có thể theo đầu điều giống nhau chính mình xây. Nhưng liên quan đến tuyến hạ QQ đoàn mua đã là vết xe đổ. Ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân tuyến hạ bình đài. Chưa chắc có thể làm được. Khô đến qua tay trắng dựng nghiệp gây dựng sự nghiệp người. Cùng nó làm tiếp một lần tuyến hạ. Còn không bằng đẩy ra một ít có năng lực người. Để cho bọn họ mang theo Tencent tài chính đi gây dựng sự nghiệp. Thất bại chính là tổn thất một khoản tiền. Thành công, liền kiếm lợi lớn. Trương Hiểu Long cũng gật đầu nói. Cái phương pháp này cũng được. Trước QQ đoàn mua, quá mức lệ thuộc vào tập đoàn lưu lượng chống đỡ. Đối với tuyến hạ phục vụ quá mức khinh thị. Nếu như độc lập gây dựng sự nghiệp, ít nhất tuyến hạ phương diện sẽ coi trọng rất nhiều. Chờ đến trưởng thành, chúng ta lại dẫn lưu. Vậy trước tiên như vậy đi. Hiểu Long, người phụ trách theo trên thị trường lựa chọn mấy cái có năng lực người. Tuyển mộ sau khi đi vào mỗi người cho cái 1 triệu USD. Để cho bọn họ lựa chọn bất đồng thành thị tiến hành độc lập gây dựng sự nghiệp. Làm thành có cổ phần chia hoa hồng. Mã Hóa Đằng gật gật đầu nói. Tài chính là không đáng giá tiền nhất đồ vật. phải biết hiện tại phong đầu ngành nghề. Tùy tiện một cái mấy người công ty thiên sứ vòng, thì có thể cao đến mấy triệu USD. Lưu Xích Bình nói tiếp. Các vị, ta cuối cùng kết một hồi chúng ta hơn nửa năm qua này cùng đầu điều cạnh tranh quá trình. Phát hiện toàn bộ quá trình, đều là chúng ta bị nắm mũi dẫn đi. Fan letter làm ra phụ cận người cùng dung một cái. Chúng ta WeChat cũng làm. Fan letter đẩy ra cùng Mỹ đoàn hợp tác. Chúng ta cũng là bị động bắt trước. Hiện tại chúng ta nhìn ra, đầu điều bước kế tiếp là thức ăn ngoài. Cho nên chúng ta cũng phải theo ở phía sau làm. Dung một cái kết quả là chúng ta vào sân chậm. Cùng đoàn mua trang web hợp tác kết cục không cần ta nói. Mặc dù là ngoài ý muốn đưa đến thất bại. Nhưng thất bại chính là thất bại. Không có mượn cớ. Hiện tại thức ăn ngoài ngành nghề. Đầu điều đã tiên phát rồi ba cái tỉnh thị. Có chính mình đoàn đội. Hơn nữa phía sau còn có Tu Tiêu cùng Fan Letter di động đem lưu lượng. Chúng ta định ra kế hoạch nhưng là không đầy đủ. Chỉ có thể bị động chờ chúng ta giải ra mầm mống nảy mầm. Hoặc là trên thị trường xuất hiện mới có tiềm lực thức ăn ngoài bình đài. Nhưng nếu như vẫn không có làm sao bây giờ. Hay hoặc là qua cái nửa năm. Chờ đầu điều nắm trong tay nửa Hoa Quốc thức ăn ngoài thị trường. Chúng ta lại vào cục tới còn kịp sao? Loại trừ Mã Hóa Đằng. Tất cả mọi người đều tâm tình trầm muộn. 10 năm trước Tencent mỗi một lần cùng đối thủ cạnh tranh đều là chiếm lấy cực lớn ưu thế. Nhưng gần đây một năm đụng phải đầu điều sau. Nhưng vẫn không biện pháp phản kích. Chỉ có thể bị động bắt trước. Lưu Xích Bình nói tiếp. Hiện tại di động Internet quật khởi đã là nhất định. Toàn bộ phần mềm cũng sẽ thay đổi đến mới bình đài. Di động đem cùng PC đem hoàn toàn khác nhau. Người sử dụng thói quen sẽ phát sinh thay đổi thật lớn. Loại thời điểm này, thật ra cũng chính là dễ dàng nhất phát sinh biến hóa thời điểm. Liền cùng Nokia giống nhau. Điện thoại di động thông minh biến cách đem nó quăng rất xa. Chúng ta Tencent tồn tại QQ lưu lượng. Nhưng vẫn bị động như vậy. Căn bản nhất đều nguyên nhân chính là chúng ta không có sáng tạo. Đầu điều công ty sáng tạo. Đều là không có biện pháp trực tiếp sao chép loại hình. Ta cảm giác được. Coi như lần này chúng ta đi theo thức ăn ngoài. Như vậy lần kế đây. Không một người nói chuyện. Hội trường yên lặng phút chốc. Có thể ngay cả Lưu Xích Bình cũng cảm giác mình yêu cầu có chút cao. Nếu thật là tự mình nghĩ đi ra gì đó vô địch sáng tạo. Chỉ sợ sớm đã phủi mông từ trước đi gây dựng sự nghiệp rồi. Mã Hóa Đằng ho khan một tiếng nói. Lưu Tổng khả năng nói trực tiếp một điểm. Nhưng vẫn là nói rất đúng. Chúng ta Tencent cũng nhất định phải có chính mình sáng tạo. Không nhất định phải tại xã giao lĩnh vực. Cái khác ngành nghề cũng giống như vậy. Hiện tại địch nhân chộp được chúng ta nhược điểm. Đi thẳng tiến hạ bao vây trên mạng đường đi. Chúng ta liền phi thường bị động. Dựa vào tài chính dựa vào lưu lượng tới sao chép. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì một cái ngang tay. Muốn chân chính đánh bại Fan Letter. Chúng ta cũng cần phải có tự chúng ta sáng tạo. Mà nhiệm vụ này là Tencent nhiệm vụ. Không phải Trương Hiểu Long một người. Cho nên hy vọng mọi người có điều kiện suy nghĩ suy nghĩ. Có lẽ không cần nhưng ở giữa. Là có thể nghĩ đến chủ ý gì tốt đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.